sachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 5.02 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Nội dung cần yêu cầu. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt suy thoái kinh tế như các doanh nghiệp. Theo tổ chức Giving USA Foundation, số tiền đóng góp tại 2/3 tổ chức từ thiện đã giảm trong năm 2008. Đây là dấu hiệu suy giảm đầu tiên về lượng tiền đóng góp kể từ năm 1987, và chỉ là năm thứ hai biểu hiện sự sụt giảm kể từ khi tổ chức này bắt đầu phát hành báo cáo thường niên của mình năm 2 năm trước. Nói cách khác, theo Cơ quan Dịch vụ Quốc gia và Cộng đồng, Corporation for National and Community Service, lượng thời gian mà những người tình nguyện đóng góp cho các mục đích từ thiện đã giảm trong nhiều năm. Dựa trên những xu hướng này, các tổ chức phi lợi nhuận không tìm cách gia tăng cả số lượng người đóng góp, lẫn số tiền hoặc thời gian mà những mạnh thường quân này đem lại. Họ có 3 vấn đề chiến lược cần cân nhắc: nội dung, cách thức và thời điểm đưa ra câu hỏi. Việc kết hợp những yếu tố trên một cách đúng đắn có thể giúp bạn đáp ứng, vượt mức hoặc không thể đạt được mục tiêu của mình. Phần còn lại của chương này sẽ nhấn mạnh đến cách thiết kế câu hỏi để bạn có thể đạt được những kết quả cao nhất. Yêu cầu đúng cách. Theo kết quả nghiên cứu được tiến hành với những người đóng góp thời gian và tiền bạc vào các mục đích từ thiện, nguyên nhân hàng đầu là vì họ được ai đó yêu cầu làm thế. Điều này càng cho thấy rằng cách thức yêu cầu của bạn có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng việc chỉ đơn giản yêu cầu người khác bỏ thời gian, tiền bạc hay cả hai trong một mục đích nào đó dường như chưa đủ. Bạn cần phải tính toán thấu đáo nội dung, cách thức, thời điểm và quy mô để yêu cầu của bạn đạt kết quả tối đa. Dù thực hiện theo cách nào thì yêu cầu của bạn cần dựa trên hai yếu tố: mức độ tách biệt của bạn với mạnh thường quân tiềm năng và cường độ cảm xúc trong lời yêu cầu được đưa ra. Nếu có mối quan hệ xã hội gần gũi với mạnh thường quân tiềm năng và cường độ cảm xúc ở mức cao, một người bạn của bạn đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư, bạn chỉ cần đơn giản yêu cầu cô ấy hoặc anh ấy tham gia. Đây là những thành viên trong gia đình và bạn bè của bạn, họ tin tưởng và muốn giúp đỡ bạn. Nếu cường độ cảm xúc ở mức tương đối thấp, hãy cùng hành động để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Bạn nên tiếp cận họ bằng một yêu cầu thay vì kể một câu chuyện. Nguyên nhân là vì nếu không có yếu tố cảm xúc, vấn đề tham gia hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của các mạnh thường quân tiềm năng. Tuy nhiên, bạn có thể phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn thân hoặc họ hàng trong gia đình để nhận được sự hỗ trợ tối thiểu. Khi khoảng cách xã hội quá lớn, ví dụ như bạn và Brad Pitt, và cường độ cảm xúc ở mức cao, bạn có thể cần có sự tham gia và hy vọng rằng người ủng hộ tiềm năng sẽ xúc động và hành động như bạn đã làm. Cách này có hiệu quả tốt nhất đối với những cuộc vận động bắt nguồn từ sự giận dữ, phẫn nộ, ví dụ như chống lại hành động ngược đãi, lạm dụng trẻ em, động vật. Nếu chương trình của bạn chứa đựng ít cảm xúc, một kiểu yêu cầu nhẹ nhàng như một lời mời sẽ hiệu quả hơn. Hãy thử sử dụng khuôn khổ nêu trên như một phép thử bằng giấy quỷ. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang vận động cho Team in Training, chương trình đào tạo thể thao từ thiện của Hiệp hội Bệnh và Khối u Bạch Cầu, và đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè. Trong trường hợp này, khoảng cách xã hội rất hẹp, nhưng cường độ cảm xúc lại thấp, vì vậy bạn nên yêu cầu một cách thẳng thắn. Ngược lại, nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà điều hành trong doanh nghiệp của mình, với khoảng cách xã hội ở mức lớn, hãy nghĩ đến việc gửi một thư mời. Tuy nhiên, nếu con cái của bạn mắc bệnh bạch cầu, bạn có đủ điều kiện để yêu cầu. Trong trường hợp đó, nếu bạn đang yêu cầu bạn bè giúp đỡ, hãy kể một câu chuyện. Nhưng hãy nhớ, họ là mạng lưới hỗ trợ bạn và bạn cũng sẽ làm điều tương tự cho họ. Dù ở địa vị kinh tế, chính trị và xã hội nào, không có đối tượng nào được cho là quá xa vời để bạn không thể tiếp cận nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Bạn nên dành thời gian để yêu cầu một người nào đó, bất kể khoảng cách xã hội giữa bạn với anh ta, cô ta. Bằng chứng cho thấy sự tán thành hoặc xác nhận của các nhân vật công chúng đã giúp củng cố uy tín của các tổ chức từ thiện và gia tăng mức độ nhận biết của mọi người. Công nương Diana, người đã từng hỗ trợ gần cả trăm tổ chức từ thiện nhân đạo lúc sinh thời, cụ thể nhất là nỗ lực ngăn chặn các loại mìn mặt đất, đã giúp quyên góp được khoảng 450 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Sự xác nhận của các nhân vật nổi tiếng về các chương trình phi lợi nhuận đã gia tăng suốt nhiều năm qua. Đừng ngại nói với họ rằng bạn cần họ. Rất nhiều người rón rén đến gần các nhân vật nổi tiếng, như thể họ không phải là con người. Do đó, những ai xem họ như những người ngang hàng phải lứa sẽ có nhiều khả năng gây được sự chú ý. Hãy thử xem, bạn chẳng có gì để mất. Phân biệt giữa lần yêu cầu thứ nhất và lần yêu cầu thứ hai. Chiến lược cần duy trì thường xuyên là cách thức mà hành động thứ nhất dẫn đến hành động thứ hai và cứ thế tiếp diễn. Nếu quyết định duy trì chiến lược, tham gia ở mức vĩ mô, giống như Kiva, bạn sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào để một hành động nhỏ trở thành nấc thang đầu tiên của một mối quan hệ lâu dài? Bạn phải nêu cụ thể những điều mà bạn muốn mọi người thực hiện lúc này, ngay cả khi bạn có thể dự đoán được và tạo nhiều cơ hội hơn nữa để họ ngày càng tham gia sâu hơn. Những sản phẩm hoặc dịch vụ dùng thử có thể được xem là nấc thang đầu tiên. Trong đoạn phim 5 phút về trang kết nối xã hội do Orly Media tài trợ, Alexis Brewer đã minh họa một cách sống động về khái niệm bậc thang. Trong đoạn phim How to Work a Crowd, tạm dịch, cách gây tác động đến đám đông, Brewer đã giải thích cách ươm mầm trong một cuộc đối thoại trong một căn phòng đầy người lạ. Bạn luôn là người xa lạ trong lần đầu tiên nói chuyện với một ai đó, Brewer giải thích, nhưng sau khi đi khắp phòng và ươm vô số hạt mầm khác, bạn quay trở lại với người đó. Lúc này, bạn không còn xa lạ, mà sẽ trở thành một khuôn mặt quen thuộc. Bạn sẽ được chào đón như một người bạn, một người đủ tin cậy để họ giới thiệu đến các bạn bè khác của mình. Propoder, góp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ. Jessica Shackley của Kiva và Dana Merillo đã nghe vô số câu chuyện về các chủ kinh doanh, những người không thể vay tiền từ ngân hàng để theo đuổi ước mơ của mình và đang cân nhắc tìm đến các chủ cho vay nặng lãi như một phương kế cuối cùng. Họ nhận thức sâu sắc rằng hầu hết các chủ doanh nghiệp đều tồn tại giữa những cộng đồng tương trợ, nơi họ có thể được giúp đỡ nếu biết sử dụng công cụ kích hoạt. Mạng xã hội được xem là công cụ tối ưu. Với 129 tỷ đô la Mỹ trong nguồn tài trợ từ gia đình và bạn bè mỗi năm, tức khoảng 87% nguồn tài trợ tư nhân, đánh bại cả quy mô của các nguồn vốn chính thức như quỹ đầu tư mạo hiểm. Nhưng số tiền này thường đến từ một nhóm người nhỏ với những khoản đóng góp lớn. Shackley và Morillo quyết định thay đổi luận thuyết này. Họ nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu người tham gia đóng góp với những khoản tiền nhỏ. Hãy tìm hiểu về Propoder, một diễn đàn góp vốn được hình thành để giải quyết vấn đề hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Các chủ doanh nghiệp đưa ra đề xuất về khoản vay 0% lãi suất được hoàn trả hàng tháng, cộng với một tỷ lệ phần trăm doanh thu như mức tiền thưởng hàng năm. Câu chuyện, lời chào hàng và điều khoản đầu tư của nhà doanh nghiệp này được đăng tải trên một trang web gây quỹ riêng, nơi nhà doanh nghiệp có thể chia sẻ với cộng đồng của mình thông qua Facebook, Twitter, các đoạn phim trên YouTube và các mạng xã hội khác. Nhờ sử dụng kiểu thiết kế hướng đến con người, công cụ kết dính để tạo ra sự kết nối và kể chuyện, Propoder đã tìm ra hướng đi vượt khỏi giới hạn của mục đích tìm kiếm nguồn tài trợ về kinh tế. Các nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hàng năm dưới hình thức thanh toán cổ tức hoặc khoản vay đóng góp gián tiếp cho một tổ chức phi lợi nhuận, và cuối cùng là vào quỹ doanh nghiệp của Propoder. Đó là một chu kỳ đúng đắn, trao quyền cho các chủ kinh doanh thông qua công nghệ mạng xã hội. Yêu cầu về thời gian trước khi yêu cầu tiền bạc. Chúng ta đã chứng kiến mức độ hiệu quả của các chiến dịch tranh cử và các tổ chức phi lợi nhuận khi sử dụng mạng xã hội để đạt được những mục tiêu mà cách đây vài năm hẳn khó có thể thực hiện được. Khi khơi mào cho cuộc tranh luận về lệnh cấm phụ nữ lái xe tại Ả Rập, Ari Khan không có chủ ý tìm kiếm nguồn đóng góp tài chính. Cô chỉ đơn giản yêu cầu các cá nhân viết ra suy nghĩ của bản thân trên tờ giấy Notes, những thứ có thể đăng tải lên Flick và sử dụng ngoại tuyến như miếng dán drink can, bumper sticker. Cuối cùng, nỗ lực lái xe hay không lái xe của cô đã khởi động một cuộc đối thoại quan trọng cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Chương trình giúp đỡ Summer và giúp đỡ Finney đã khuyến khích hàng trăm người tham gia đăng ký hiến tủy mà không đề cập đến bất kỳ khoản tiền nào. Finney cảm thấy rằng nếu nhận tiền, cứ như thể bạn đang bảo mọi người đừng đăng ký. Priti Radhakrishnan, người điều hành nhóm giúp đỡ Finney, chia sẻ: chúng tôi thật sự tập trung vào mục tiêu của mình và tiền bạc hẳn đã không thể giúp đỡ chúng tôi làm được điều đó. Nghiên cứu cho thấy rằng khi bạn yêu cầu thời gian, sản phẩm hoặc chương trình của bạn có thể trở nên hấp dẫn hơn và được nhiều người yêu thích hơn. Hiệu ứng yêu cầu thời gian cho thấy rằng việc chú trọng thông điệp của bạn vào thời gian ngược lại với tiền bạc có thể ảnh hưởng tích cực đến mong muốn tham gia đóng góp của khán giả. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thử nghiệm cả trong phòng thí nghiệm lẫn trên thực tế. Kết quả cho thấy Việc yêu cầu các cá nhân nghĩ về lượng thời gian mà họ muốn dành cho mục đích từ thiện, sự thật sẽ làm tăng lượng tiền đóng góp từ những đối tượng này. Tham khảo ô trước để biết thêm chi tiết. Hiệp hội ung thư phổi Hoa Kỳ và hiệu ứng yêu cầu thời gian. Vì sao bạn phải yêu cầu mọi người đóng góp thời gian? Năm 2008, Wendy Liu, UCLA và Jennifer Acker, Stanford, tiến hành một cuộc nghiên cứu, trong đó những người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ được yêu cầu tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống căn bệnh ung thư phổi. Những người tham gia được cung cấp tài liệu với dòng chữ: bệnh ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở cả nam giới lẫn nữ giới tại Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của Hiệp hội ung thư phổi Hoa Kỳ là nâng cao nhận thức của người dân, ban hành chính sách và tiến hành các cuộc nghiên cứu y khoa hướng đến việc phòng ngừa bệnh ung thư phổi. Cả hai được biết rằng hiệp hội này đang tổ chức một sự kiện gây quỹ. Nửa số người tham gia đều được hỏi: bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho Hiệp hội ung thư phổi Hoa Kỳ? Những người tham gia khác không được hỏi về việc tình nguyện, nhưng cả hai nhóm đều phải trả lời câu hỏi: họ sẽ đóng góp bao nhiêu tiền cho Hiệp hội ung thư phổi Hoa Kỳ? Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ được sức mạnh của hiệu ứng yêu cầu thời gian. Thời điểm khi những người tham gia được hỏi về lượng thời gian mà họ sẵn sàng đóng góp trước khi được hỏi về mức cam kết tiền bạc, mức đóng góp trung bình là 24-46 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi được hỏi, số tiền này gần như tăng lên 36-44 đô la Mỹ. Những kết quả này trùng khớp với số tiền thật sự. Mọi người thường đóng góp tiền nhiều gấp 1,5-2 lần khi được hỏi về thời gian trước tiền bạc. Có một vài cách lý giải cho hiệu ứng này. Một trong số đó là nhiều người cảm thấy có lỗi sau khi từ chối dành thời gian, từ đó dẫn tới việc đóng góp nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, kết quả đó không hỗ trợ cho cách giải thích dựa trên cảm giác tội lỗi. Những người nói rằng họ sẽ bỏ ra ít thời gian thì cũng sẽ đóng góp ít tiền bạc. Thay vào đó, một yêu cầu về thời gian dường như có khả năng kích thích tư duy cảm xúc. Mọi người hình dung chính mình đang tình nguyện tham gia, dù trên thực tế không phải như vậy, và cảm nhận được sự đầu tư về mặt cảm xúc. Khi đó, hiệu ứng hào quang sẽ khiến mọi người góp nhiều tiền hơn. Những người có động lực từ niềm hạnh phúc hay sự thấu cảm sẽ có nhiều khả năng lặp lại hành động đóng góp của mình hơn so với những người bị ảnh hưởng bởi cảm giác có lỗi. khosanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người trẻ tuổi xem hạnh phúc như một cảm giác phấn khích, có khả năng khơi nguồn cảm hứng ở mức cao, trong khi những người lớn tuổi hơn lại nhìn nhận hạnh phúc như một cảm giác yên bình, hài lòng. Khi tuổi tác con người càng lớn, niềm hạnh phúc có thể xuất phát từ cảm giác được kết nối với người khác. Ý nghĩa của hạnh phúc luôn thay đổi tùy theo nền văn hóa và tôn giáo. Con người từ các nền văn hóa khác nhau, như người châu Âu gốc Mỹ và những người theo đạo Cơ Đốc, có nhiều khả năng đánh giá cao sự phấn khích, trong khi những người đến từ các nền văn hóa tập thể như người Á Đông và những người theo đạo Phật lại đánh giá cao sự trầm tĩnh. Một phần thành công trong hoạt động bán nước chanh của Alex là nhờ vào khả năng thu hút được các nền văn hóa và các nhóm tuổi khác nhau thông qua các hoạt động xây dựng cộng đồng của tổ chức này. ALSF luôn duy trì được sự phấn khích và nuôi dưỡng cảm giác kết nối, những yếu tố góp phần củng cố tính bền vững của dự án. Bằng cách tập trung vào việc yêu cầu thời gian thay vì tiền bạc, nhóm đã thu hút được nhiều đối tượng khán giả và khuyến khích được họ hành động. Việc yêu cầu thời gian sẽ kích hoạt tư duy cảm xúc, khiến cho việc tiếp cận niềm vui và hạnh phúc trở nên dễ dàng hơn, từ đó tạo ra nhiều khoản đóng góp hơn. Khi được yêu cầu về thời gian, mọi người thường có xu hướng suy nghĩ về ý nghĩa cảm xúc và việc hoàn thành nhiệm vụ. Liệu việc tình nguyện đóng góp cho mục đích từ thiện này có khiến tôi cảm thấy hạnh phúc không? Khi được yêu cầu về tiền bạc, mọi người thường bắt đầu suy nghĩ về tính thực tiễn, sự nhàm chán và đôi khi rất đau lòng của vấn đề tài chính. Liệu việc đóng góp có làm vơi đi ngân sách của tôi không? Việc nghĩ về tiền bạc khiến mọi người ít muốn giúp đỡ người khác hơn và khiến họ chỉ muốn chơi hoặc làm một mình. Dưới đây là từ điển bách khoa của hiệu ứng chuồn chuồn để bạn khám phá nhiều cách yêu cầu khác nhau, cũng như cách thức áp dụng cái hiệu quả những yêu cầu này. Từ điển bách khoa về cách yêu cầu. Yêu cầu gián tiếp ngầm định, có thể thuyết phục hơn so với yêu cầu trực tiếp. Do đó, việc nói rằng trẻ em đang chết đói ở châu Phi có thể sẽ hiệu quả hơn so với việc hỏi bạn có đóng góp tiền mua thực phẩm của trẻ em châu Phi không? Tuy nhiên, đôi khi việc chỉ đơn giản yêu cầu giúp đỡ mà không đưa ra lời giải thích hoặc lý do cụ thể cũng đem lại thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp mức độ tham gia của mọi người xuất phát từ một yêu cầu đơn giản, bởi họ thường cảm giác khó xử, bối rối hoặc xấu hổ khi từ chối. Yêu cầu mang tính trao đổi. Cho đi một điều gì đó để nhận được khoản đóng góp. Ví dụ, khi Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ gửi yêu cầu mọi người kèm theo bộ nhãn dán địa chỉ được thiết kế riêng, tỷ lệ thành công của họ tăng từ 18 lên 35%. Tạo ra một hoạt động vui nhộn có lẽ là cách yêu cầu tốt nhất. Ví dụ, chương trình đi bộ của Avon nhằm mục đích gây quỹ cho hoạt động nghiên cứu bệnh ung thư vú, hoặc chương trình đạp xe Eli Lilly thường niên giữa San Francisco và Los Angeles. Yêu cầu theo kiểu tương nhượng. Một chiến lược có liên quan, trong đó trước hết bạn yêu cầu mức cam kết lớn, và sau đó, sau khi bị từ chối, đưa ra một yêu cầu ít phiền phức hơn. Hãy xem ví dụ sau. Khi những người qua đường được yêu cầu giúp hộ tống các bệnh nhân thuộc trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên trong chuyến đi thăm sở thú, 17% đã đồng ý. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu hỏi liệu họ có tình nguyện dành 2 giờ mỗi tuần làm cố vấn không lương cho trung tâm, một yêu cầu mà mọi người đều từ chối. Sau đó hỏi liệu họ có tình nguyện hộ tống các bệnh nhân trong chuyến thăm sở thú, các nghiên cứu đã nhận được tỷ lệ đồng ý 50%. Yêu cầu theo kiểu thuyết phục về mặt xã hội là khi bạn chứng tỏ với các mạnh thường quân tiềm năng rằng những người đồng trang lứa với họ đang đóng góp vào chương trình này. Khi đóng góp cho một đài phát thanh công cộng, nếu được thông báo rằng người khác đã đóng góp, các mạnh thường quân thường có xu hướng đóng góp nhiều gấp 2 hay 3 lần so với những người không được thông báo. Yêu cầu mang tính cạnh tranh là tác động đòn bẩy lên các yếu tố thúc đẩy sự cạnh tranh bằng cách nhấn mạnh đến mức độ tác động của một mạnh thường quân hoặc một người tham gia trong chương trình nào đó đối với những người khác trong cộng đồng. Cũng giống như Forget.com, Kiva là một ví dụ điển hình về điều này, nơi mang đến cho người sử dụng nhiều đặc quyền, đặc lợi. Yêu cầu theo cách thể hiện quyền lực. Xu hướng nhấn mạnh đến yếu tố có phần nghiêm túc hơn và dựa theo việc trích dẫn các nghiên cứu khoa học, nhờ một chuyên gia hoặc một người phát ngôn nổi tiếng đại diện cho chương trình của bạn. Các nguyên tắc thiết kế để trao quyền cho người khác hành động. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nguyên tắc thiết kế thứ nhất, tạo điều kiện dễ dàng cho người tham gia. Trong xã hội ngày nay, thực tế cho thấy rằng đơn giản là nhiều người không có thời gian dành cho một chương trình hay mục đích từ thiện nào đó. Bạn phải nhạy cảm với điều này, hoặc bạn sẽ gặp rắc rối khi tìm cách thu hút và duy trì những người tham gia tích cực. Bằng cách chứng tỏ rằng bạn trân trọng thời gian của họ và sử dụng một cách có hiệu quả những đóng góp của họ. Có lẽ nhờ gắn kết nhiệm vụ với mối quan tâm hoặc kỹ năng cụ thể của từng đối tượng tham gia này, bạn có thể vừa tăng cường được tính hiệu quả, vừa giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hoàn thành nhiệm vụ. Điều này càng làm tăng khả năng rằng họ sẽ tiếp tục tham gia. Việc giúp đỡ mọi người đạt được những mục tiêu nhỏ sẽ khiến họ tiếp nhận những hành vi tham vọng hơn, thường theo cách không có bất kỳ sự can thiệp đáng kể nào. Ví dụ, nếu mục tiêu to lớn đó là thuyết phục mọi người thân thiện hơn với môi trường, hãy yêu cầu họ làm những việc nhỏ trước. Giả sử như thay thế loại đèn sử dụng trong nhà hàng ngày bằng một chiếc bóng đèn tiết kiệm nhiên liệu. Hãy để họ có thời gian suy nghĩ, cảm nhận được thành quả của mình và sau đó can thiệp trở lại, tăng cường nỗ lực hướng đến mục tiêu khó khăn hơn. Bạn có thể đề xuất họ thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà. Sau khi biết rằng gần nửa số người trả lời phỏng vấn đều nói thiếu thời gian là nguyên nhân chính khiến họ không thể tình nguyện tham gia một chương trình nào đó, Ben Rigby đã thành lập HID Unary. Tổ chức này đã tận dụng một cơ hội tuyệt vời để giúp mọi người biết cách sử dụng thời gian chết của mình vào mục đích hữu ích. Thay vì cản trở những gì người khác đang làm và yêu cầu họ hành động ngay tức thì, cách mà Seth Godin gọi là tiếp thị theo kiểu can thiệp. HID Unary cho phép mọi người lựa chọn một chương trình hoặc một hoạt động và tình nguyện tham gia tùy theo điều kiện của bản thân. Mọi người tải phần mềm ứng dụng HID Unary iPhone và lãng quên nó cho đến khi họ được khoảng 5 đến 10 phút trong tay để tình nguyện tham gia. Toàn bộ nỗ lực này đều nhằm mục đích trao quyền cho những người tình nguyện hoặc mạnh thường quân tiềm năng, đồng thời khiến họ không cảm thấy nặng nề hay bị choáng ngợp. Yahoo đã thành công theo cách này với chiến dịch YouIn, được ra mắt trong dịp nghỉ lễ năm 2009. Jiuyin được thiết kế nhằm thu hút sự tham gia của nhân viên, những con người trẻ tuổi và sẵn sàng làm việc tốt theo kiểu ngẫu hứng để tạo hiệu ứng gợn sóng. Chiến dịch này rất dễ hiểu và thậm chí giúp mọi người dễ dàng hình dung chính mình đang tham gia. Những nhân viên nào có hành động tốt đều được khuyến khích kể câu chuyện của họ trên trang web Yahoo for Good hoặc đăng các đoạn phim ngắn hay tải hình ảnh lên Yahoo Flick. Những việc làm tốt ngẫu nhiên đó bao gồm trả phí cầu đường cho chiếc xe phía sau, dọn tuyết, vân vân. Nhân viên của Yahoo từ 18 quốc gia đã tham gia, đóng góp hơn 300.000 thông tin cập nhật về những việc làm tốt ngẫu nhiên. Cuối cùng, hãy xem xét cách hoạt động của quỹ Lemonade Stand Foundation, cũng như các chiến thuật mà tổ chức này đã sử dụng để thiết lập toàn bộ quy trình, tạo điều kiện dễ dàng cho mọi người tham gia. Một khi đã đăng ký tổ chức một điểm bán nước chanh, cá nhân đó chỉ cần điền vào một phiếu yêu cầu rất đơn giản và ngay lập tức nhận được một bộ công cụ bán nước chanh gồm ly, băng rôn quảng cáo và bóng bay. Trong vòng 15 phút đăng ký, các bậc phụ huynh, bao gồm cả chúng tôi, đều nhận được một lá thư điện tử từ nhân viên quan hệ công chúng của ALSP với lời đề nghị giúp đỡ thành lập các mối liên hệ để quảng bá hoạt động bán nước chanh trên phương tiện truyền thông địa phương. Đó là một thông cáo báo chí khuyến khích cung cấp thông tin cá nhân, không chỉ các thông tin chung như thời gian, địa điểm bán nước chanh, mà còn trình bày những nguyên nhân cụ thể khiến họ tham gia chương trình này, nhằm làm tăng độ xác thực, chiều sâu và làm phong phú thêm cho câu chuyện. Ví dụ, bọn trẻ sẽ nói về vấn đề bảo vệ vật nuôi, chấm dứt dịch bệnh cúm lợn, bệnh bạch hầu và hỗ trợ tổ chức Make a Wish Foundation. Điều này càng khiến cho câu chuyện của họ mang tính cụ thể, cá nhân hơn và do đó càng trở nên hấp dẫn hơn. Hãy cụ thể. Hãy xem xét thử nghiệm sau đây. Justin Cutty, chủ sở hữu một blog nổi tiếng, muốn khuyến khích độc giả theo dõi mình trên Twitter. Đầu tiên, Cutty chỉ lặng lẽ thông báo trên blog rằng anh đang sử dụng Twitter và gửi kèm một đường dẫn. Bằng cách thay đổi nội dung thông báo của mình theo hướng có tính chất mệnh lệnh, hãy theo dõi tôi trên Twitter. Cutty đã tăng lượng người nhấp chuột vào đường dẫn hơn 50%. Anh đã dần tăng khả năng truyền tải thông điệp của mình cũng như số lần nhấp chuột bằng một thứ ngôn ngữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, việc yêu cầu độc giả nhấp chuột tại đây đã giúp lượng tăng người theo dõi thêm 25%. Với ngôn ngữ trực tiếp và đầy sức thuyết phục, Cutty đã tăng tổng lượng nhấp chuột theo dõi tài khoản Twitter của mình lên 173%. Cách khiến mọi người dễ dàng thay đổi hành vi. Đưa ra những yêu cầu nhỏ và cụ thể. Mọi người sẽ không biết nên làm gì nếu yêu cầu của bạn quá trừu tượng. Một chiến dịch mở theo kiểu giải cứu hành tinh sẽ không mang lại hiệu quả như việc yêu cầu mọi người sử dụng loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Cung cấp một bộ công cụ chứa đựng các định dạng. Đừng mong chờ người tham gia sẽ tái sử dụng những gì đã được làm trước đó. Đảm bảo rằng những công việc linh tinh đã được thực hiện, đồng thời kết hợp lời khuyên và các phương pháp tốt nhất để những người mới tham gia có thể học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác. Khuyến khích tái sử dụng nguyên vật liệu. Sự mô phỏng là lời khen tặng đáng giá nhất và chân thành nhất. Và để tạo ra động lực cho mọi người hành động vì mục đích của bạn, đây không phải là trường hợp ngoại lệ. Khuyến khích trao đổi thông tin thường xuyên để nhận biết được điều gì đang tạo hiệu ứng cao nhất trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Bạn muốn mọi người tham gia, cách duy nhất để đạt được điều đó, đặc biệt ngay lần đầu tiên, là phải tạo điều kiện dễ dàng. Luôn đưa ra lời yêu cầu tham gia theo cách chia nhỏ từng phần của một mục tiêu lớn, hoặc cung cấp những hướng dẫn dễ áp dụng nhằm tạo điều kiện cho mọi người đóng góp vào một chương trình hay hoạt động nào đó. Phổ biến những câu chuyện thành công và khuyến khích mọi người tìm cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật theo hoàn cảnh cụ thể để đạt được những thành quả tương tự. Nguyên tắc thiết kế số 2, tạo niềm vui cho người tham gia. Chúng tôi biết rằng mình đang nói về một chủ đề rất nghiêm túc trong cuốn sách này, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua yếu tố quan trọng và có lẽ là bất ngờ của các cuộc vận động xã hội, hiệu ứng niềm vui. Niềm vui, fun, có vai trò quan trọng trong quá trình chữa bệnh ung thư giải quyết khủng hoảng khí hậu và xóa đói giảm nghèo. Niềm vui sẽ khiến cho nỗ lực của bạn không chỉ trở nên dễ chịu hơn, mà còn có khả năng thu hút được nhiều khán giả hơn. Và cuối cùng, đó chính là mục đích cần đạt được, khiến khách hàng của bạn phải làm một điều gì đó. Hãy tham khảo về sự thành công của chiến dịch tiếp thị truyền miệng mang tên Prolegesterin Infantry của Volkswagen Wenden và DDB Stockholm. Đem niềm vui vào hoạt động hàng ngày để khuyến khích mọi người làm đúng việc. Và cuối cùng, tỉnh Volkswagen cũng như thương hiệu Blue Motion Technology mới của hãng bằng cách giúp người tiêu dùng nhận ra rằng những mẫu xe mới hãng này vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo cảm giác thích thú cho người lái. Volkswagen nghĩ rằng người tiêu dùng có thể sở hữu được tất cả và tin rằng niềm vui, sự thích thú là cách thức đơn giản nhất để thay đổi hành vi của mọi người. Trong một đoạn phim ngắn của mình, Volkswagen đã cử một nhóm nhân viên đến ga xe lửa vào lúc nửa đêm để biến các bậc thang nơi đây thành những phím nhạc của chiếc đàn dương cầm khổng lồ. Mọi người bỗng cảm thấy vô cùng thích thú khi sử dụng cầu thang bộ. Nhiều đến mức số người sử dụng thang bộ so với thang tự động đã tăng lên khoảng 66%. Trong một đoạn phim khác, nhóm này đã tạo ra hiệu ứng âm thanh với một thùng rác thông thường, để khi ai đó ném rác vào, chiếc thùng sẽ phát ra âm thanh như thể rác đang rơi xuống rất sâu cho đến khi chạm đáy. Mọi người quá bất ngờ và vui thích đến mức bắt đầu nhặt rác của người khác để trải nghiệm cảm giác này. Bước tiếp theo trong chiến dịch, mái trời chơi tái chế chai thủy tinh. Bằng cách biến việc lái xe và thế giới thành nơi thú vị hơn, chúng tôi đã biến thương hiệu VKW thành một người hùng. Lars Arvidsson, phó giám đốc DDB Stockholm, phát biểu với tờ Los Angeles Times: "Những thử nghiệm và những bộ phim Fantasy của chúng tôi đã biến thế giới thành một môi trường sống tốt đẹp hơn và thú vị hơn." Volkswagen tiếp tục gia tăng niềm vui và thông điệp của mình thông qua mạng xã hội. Đoạn phim ngắn về hình ảnh mọi người bỏ qua thang tự động để sử dụng những bậc thang được thiết kế theo kiểu bàn phím piano tại ga Odenplan, Stockholm, Thụy Điển, đã thu hút hơn 500.000 lượt xem trên YouTube trong vòng 2 tuần và hơn 1,2 triệu lượt xem trong vòng 4 ngày. Và kể từ đó, con số này đã tăng lên gần 12 triệu lần. Những tổ chức phi lợi nhuận thành công nhất cũng sử dụng giải pháp niềm vui. Hãy xem xét số lượng đơn vị từ thiện đã tham gia tổ chức các sự kiện như đi bộ, chạy bộ, xe đạp và nhiều hoạt động thi đua khác để khuyến khích mọi người đóng góp thời gian và tiền bạc. Hầu hết các tổ chức lớn chuyên về nghiên cứu y tế đều tài trợ cho những sự kiện như vậy. Ví dụ, các sự kiện của tổ chức Avon, Avon Foundation Watch for Breast Cancer, diễn ra khắp đất nước để tạo điều kiện thuận lợi cho những người ủng hộ hoạt động nghiên cứu bệnh ung thư vú được tham gia. Chỉ riêng năm 2008, gần 24.000 người tham gia đã đóng góp hơn 56 triệu đô la Mỹ cho mục đích nghiên cứu bệnh ung thư vú, và chương trình Avon Watch đã quyên góp được hơn 265 triệu đô la Mỹ kể từ khi thành lập vào năm 2003. Có lẽ, tổ chức Lemonade Stand Foundation của Alex đã làm được điều đó vì nó được khơi nguồn cảm hứng từ ý tưởng của một đứa trẻ. Có lẽ, công ty của bạn cũng nên mời một đứa trẻ 7 tuổi tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị của mình. Người lớn và trẻ em đều thích thành lập quầy bán nước chanh của riêng mình. Đó có thể đơn giản như việc dán giấy màu vào những chiếc bàn xếp, và hoạt động tương tác cá nhân diễn ra tự nhiên khi mọi người dừng lại uống nước để giải cơn khát của họ. Nghiên cứu cho thấy niềm vui hay niềm hạnh phúc cá nhân có liên quan mật thiết với việc tích cực cho đi. Những người hạnh phúc thường có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động này hơn, vừa phục vụ cho chính họ, vừa cho những người xung quanh. Ví dụ, cảm xúc tích cực thường khiến mọi người nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn và tư duy theo hướng sáng tạo và linh hoạt hơn, từ đó khuyến khích trí tưởng tượng và tăng cường các mối quan hệ xã hội. Bằng cách khiến người ủng hộ cảm thấy thích thú khi tham gia, bạn sẽ làm tăng khả năng là họ sẽ tiếp tục tham gia, duy trì được sự tham gia đó, đồng thời đóng góp nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Một cách khác để khai thác sức mạnh của niềm vui là tham gia trò chơi. Bản chất con người vốn có tính cạnh tranh và khát khao được mọi người công nhận. Giống như cách ta được kết nối để hiểu các câu chuyện, chúng ta cũng có khuynh hướng biến các tình huống thành trò chơi. Các trò chơi giúp nhóm hỗ trợ của bạn có thêm lý do để thay mặt bạn hành động. Hãy xem xét Foursquare www.foursquare.com, một ứng dụng di động kết hợp các yếu tố xã hội, địa phương và các yếu tố giải trí để khuyến khích mọi người khám phá những thành phố nơi họ đang sinh sống. Mục tiêu của công ty là biến các thành phố thành nơi dễ điều hành. và Forquest khuyến khích người sử dụng làm điều này bằng cách tặng họ các điểm số, bảng theo dõi điểm số của đối thủ và các huy hiệu. Người chơi sẽ được khen thưởng bởi tinh thần mạo hiểm, khám phá các vị trí khác nhau của thành phố hoặc đi thăm nhiều nơi trong một đêm, và được khuyến khích sử dụng ứng dụng này để check-in ở bất cứ nơi nào, tự động thông báo với bạn bè về địa điểm của mình. Nhiều người sử dụng Forquest đã móc những thông tin cập nhật của họ trên Twitter và Facebook. Vì vậy, ngay cả những bạn bè không tham gia Forquest cũng biết được vị trí và những điều họ đang làm. Nhà sáng lập Dennis Crowley đã công nhận tiềm năng của việc khuyến khích nhóm người sử dụng cuồng nhiệt theo định hướng trò chơi này tham gia thực hiện các hoạt động xã hội. Tại hội nghị Web 2.0 được tổ chức tại San Francisco vào năm 2009, Crowley thông báo rằng Forquest và hệ thống BART Rapid Transit (BART) của San Francisco sẽ hợp tác khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng nhằm giảm lượng khí thải carbon từ các phương tiện, đồng thời cải thiện tình trạng giao thông. Những người sử dụng BART nhận được các phù hiệu BART của Forquest, đồng thời có thể nhận được các giải thưởng bao gồm vé BART miễn phí. Ngoài ra, BART còn cung cấp lời khuyên về những việc nên làm tại các nhà ga BART trên trang web Forquest của www.forquest.com/u/sfbart. BART là chương trình hợp tác đầu tiên, và Crowley hy vọng ngày càng nhiều chương trình hợp tác xã hội tương tự sẽ diễn ra trong cả nước, khuyến khích tinh thần tự nguyện sử dụng phương tiện giao thông công cộng và trách nhiệm công dân. Groupon, mô hình kinh doanh khuyến khích hình thức mua hàng theo nhóm, là một ví dụ khác. Nhà sáng lập Andrew Marson đã quan sát thấy các nhà buôn địa phương sẵn sàng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với mức chiết khấu đặc biệt nếu chắc chắn nhận được một lượng nhu cầu cụ thể. Anh đã phát triển Groupon như một dịch vụ thương mại xã hội để kích cầu và đảm bảo mức chiết khấu khác thường thông qua một diễn đàn hành động tập thể. Kết quả này đã tạo ra giá trị và chương trình đã đem lại niềm vui, đồng thời thu hút sự tham gia của mọi người. Hãy xem ví dụ sau. Một nhà hàng đề xuất mức chiết khấu $20 tiền mặt cho một hóa đơn $45 nếu trên 75 người cam kết thực hiện giao dịch này. Một khi người khách thứ 7 làm xác nhận thông tin của anh ta, cô ta, giao dịch đó sẽ có hiệu lực. Hòm thư điện tử bán hàng của Groupon nhận được hơn 7,7 triệu lượt người ghé thăm. Chủ nhà hàng vừa thu hút thêm khách hàng mới vừa quảng bá được thương hiệu của mình, và nhóm 15 người mua này nhận được một giao dịch với giá rất hời. Người tiêu dùng biết được thông tin về giao dịch này thông qua Facebook, Twitter và thư điện tử. Để vượt trội so với các đối thủ và tránh tình trạng mất khách hàng, điều thường xảy ra sau khi nhiều thông điệp tiếp thị thường xuyên, Groupon đã thuê các diễn viên hài kịch tại Chicago viết nội dung quảng cáo. Groupon thu hút sự chú ý nhờ mang đến cho người tiêu dùng địa phương những gói giao dịch hấp dẫn về những mặt hàng mà họ cần. Lời giới thiệu, khuyến khích giữa những người mua hàng tiềm năng và bạn bè nhanh chóng phát huy tác dụng. Nếu thích một gói giao dịch nào đó, người này sẽ viết tweet về nó, đưa lên Facebook và gửi thư điện tử đến bạn bè mình. Những người có cơ hội được mua thứ mà bạn mình thực sự đã cam kết. Sau đó, nhóm bạn này đăng ký vào Groupon, kể lại với những người bạn khác và mọi việc cứ thế tiếp diễn. Groupon là một đơn vị đầu tiên giới thiệu cấp độ tiếp thị trực tuyến này đến các nhà buôn địa phương. Những người hầu như chưa nhận thức được mức độ hữu ích của Facebook và Twitter trong việc thu hút khách hàng mới. Thực tế rằng, các nhà buôn chỉ phải trả cho Groupon khi một giao dịch đạt đến khối lượng tới hạn, đã khiến nhiều người trong số đó muốn áp dụng thử mô hình kinh doanh này. Tại các thành phố lớn, có một giao dịch chính và một giao dịch phụ diễn ra trong ngày. Vào năm 2010, Groupon đã có mặt tại hầu hết 150 thành phố lớn và đã bán gần 8 triệu gói giao dịch Groupon, tiết kiệm cho người tiêu dùng khoảng $350 triệu. Hoplatisti thay đổi hành vi của trẻ em thông qua trò chơi. Vẻ đẹp của phương tiện truyền thông xã hội là chúng bao quát hầu hết mọi giới hạn, độ tuổi, chủng tộc, điều kiện kinh tế xã hội, vị trí địa lý. Hopland, một tổ chức vì lợi nhuận, chuyên hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ em và trẻ vị thành niên đang mắc phải những căn bệnh mãn tính, đã sử dụng hiện tượng đó như một công cụ trong chiến dịch phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em. Khi giới thiệu công cụ kiểm soát hoạt động, GDT, sản phẩm phần cứng đầu tiên của mình ra thị trường, Hopland đã tìm cách tiếp thị hai nhóm đối tượng hoàn toàn khác nhau là trẻ em và các bậc phụ huynh, đồng thời khơi nguồn cảm hứng để họ hành động. Mục tiêu của tổ chức này là khuyến khích trẻ em gần đến tuổi vị thành niên, hoạt động hơn nữa bằng cách cho phép chúng ghi điểm. Khi GDT được kết nối vào máy tính, một trang web sẽ xuất hiện trên màn hình để người tham gia xác nhận điểm số của mình như giấy xác nhận quà tặng. Nhưng Hopland cũng phải khuyến khích các bậc phụ huynh hành động. Quả thực, các bậc phụ huynh cần phải hành động trước, vì công cụ GDT và những hướng dẫn phần thưởng liên quan của nó không phải là thứ miễn phí. Hopeless đã đưa ra một kế hoạch tấn công 3 mũi nhọn để vận động hai nhóm hoàn toàn khác biệt này hành động. Hình thành một cộng đồng xã hội giữa những trẻ gần đến tuổi vị thành niên. Bằng cách cho phép các trẻ gần độ tuổi vị thành niên sử dụng các điểm số mà chúng đạt được để tạo ra trang web tùy biến riêng trong thế giới trực tuyến GDT. Hopeless hy vọng sẽ tận dụng được niềm đam mê tự thể hiện của nhóm tuổi này và nuôi dưỡng tính tự trọng của chúng. Những trẻ gần độ tuổi vị thành niên có thể theo dõi các trang của người khác, nhìn thấy dữ liệu hoạt động của những người sử dụng khác và tìm kiếm cách thức mà những người tham gia GDT sử dụng điểm số của họ để tùy biến trang web và avatar trực tuyến của bản thân. Hopeland cũng đang thử nghiệm nhiều kiểu tương tác xã hội khác nhau để quảng bá hoạt động này, bằng cách tạo ra một trang web hỗ trợ các hoạt động cạnh tranh, hợp tác và khơi nguồn cảm hứng trong xã hội. Hopeland hy vọng sẽ tác động đến một số động lực xã hội cơ bản của con người nhằm thúc đẩy những thay đổi về sức khỏe và hành vi cá nhân. Xem các bậc phụ huynh như những nhà phân phối ngầm. Thiết bị kiểm soát hoạt động này chỉ có giá $50. Ít thanh thiếu niên có được khoản tiền dư đó, hoặc nếu có, chúng cũng sẽ không chỉ tiêu vào việc này. Và dù không thường mua dịch vụ y tế cho chính mình, nhưng các bậc phụ huynh rất sẵn lòng làm điều này cho con cái họ. Căn cứ vào bản chất có phần tương phản của các nhóm tuổi vị thành niên, các bậc phụ huynh cần phải mua các dịch vụ này và sau đó duy trì việc sử dụng chúng, không phải theo kiểu công khai. Khuyến khích các bậc phụ huynh trò chuyện với nhau và với các chuyên gia y tế. Chiến lược tiếp thị chính của GDT là nhằm khiến sản phẩm được phổ biến rộng rãi giữa các bậc phụ huynh và các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ thông qua hình thức truyền miệng. Thông qua các nguồn tin y tế trên phương tiện truyền thông, các bậc phụ huynh luôn tin rằng chứng béo phì và tình trạng thiếu hoạt động đang đe dọa sức khỏe của con cái họ, nhưng lại không biết làm thế nào để bọn trẻ hoạt động nhiều hơn. Mục tiêu hướng tới của GDST là xem các bậc phụ huynh như một giải pháp đơn giản cho vấn đề mang tính thách thức đó. Thông điệp tiếp thị chính: chỉ mất có $50, nhưng giải pháp này đã được khoa học chứng minh làm tăng mức độ hoạt động ở thanh thiếu niên. Trong những nghiên cứu ban đầu, nguyên mẫu GDST thế hệ thứ nhất đã tăng mức hoạt động thể chất ở thanh thiếu niên lên hơn 30% trong vòng 6 tuần. Để giành chiến thắng trong cuộc chơi. Thứ nhất, hãy cung cấp các biểu tượng về trạng thái của người chơi. Những biểu tượng như Badge, huy hiệu khen thưởng sẽ không tiêu tốn một khoản chi phí nào nhưng lại khiến người chơi cảm thấy hài lòng và thành công. Thứ hai, hiển thị các thước đo. Twitter hiển thị số lượng người theo dõi, số lượng tweet và đường dẫn của người sử dụng. Ví dụ, tài khoản Twitter trong chiến dịch của Obama đã thưởng điểm cho các thành viên, những người có công giới thiệu với bạn bè, quyên góp tiền, tổ chức các sự kiện và đăng bài trên blog. Thứ ba, tạo ra các bảng theo dõi điểm số. Leader Brass. Đây là những bảng theo dõi điểm số hoặc thành tích của người chơi trong một trò chơi. Những bảng này có thể liệt kê tên hoặc tên sử dụng trực tuyến của người có điểm số cao, hoặc được thiết kế theo người chơi để phản ánh điểm số của những người mà họ muốn theo dõi. Loại bảng này tạo ra nhiều cạnh tranh giữa những người chơi. Hầu hết trong trò chơi một người tham gia, trong đó người chơi sẽ cạnh tranh với chính mình để đạt được điểm số cao hơn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nguyên tắc thiết kế thứ 3, thay đổi tùy biến. Một trong những cách thức hiệu quả nhất để khuyến khích mọi người tham gia đóng góp vào chương trình của bạn là tạo sự hòa hợp về khí chất, giữa kỹ năng, tài năng hoặc mối quan tâm của họ và những gì bạn cần đạt được. Ý tưởng về sự hòa hợp thuộc khí chất, cơ hội để một cá nhân có được lợi thế cạnh tranh so với những người khác khi thực hiện một nhiệm vụ hoặc một mục tiêu cụ thể, đã được khai thác triệt để trong nhiều bối cảnh kinh doanh. Ví dụ, mọi người có nhiều khả năng tham gia một chương trình khách hàng trung thành, như chương trình khách bay thường xuyên, nếu cảm thấy họ có lợi thế giành được giải thưởng hơn so với những người khác. JetBlue phát hiện ra rằng, khi một chương trình đủ sức hấp dẫn, một số cuộc cạnh tranh thân thiện, diễn đàn xã hội sẽ đóng vai trò như chất xúc tác để khách hàng hành động. Vào năm 2009, vài tháng sau khi lập tài khoản Twitter với mục tiêu đạt được số khách bay thường xuyên, ban giám đốc điều hành của JetBlue bất ngờ khi nhận thấy mình có hơn 1 triệu người đang theo dõi và đang viết tweet vượt ra khỏi phạm vi TrueBlue. Ban giám đốc đã cân nhắc tìm cách tận dụng một món tài sản mà họ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đạt được trong một bối cảnh xã hội mới. Họ tìm thấy câu trả lời vào tháng 10 năm 2009 khi gắn Twitter với chương trình khuyến mại All You Could Jet AZCJ, $599. Chương trình cho phép khách hàng thực hiện nhiều chuyến bay trong vòng 30 ngày. Với sự hỗ trợ của Twitter, chương trình đã đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. Số vé dự kiến đã bán hết sạch trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đợt bán vé kết thúc sớm hơn so với dự kiến một tuần. Có lẽ điều thú vị hơn cả là không có bất kỳ sự khuyến khích nào từ JetBlue. Những người mua vé đã lập một tài khoản Twitter và gắn tag thăng ALCJ để chia sẻ thông tin về nơi họ đã đi và những điều họ đã làm khi bay từ nơi này đến nơi khác. Một số ít người đã trở nên nổi tiếng, thu hút các phương tiện truyền thông và được chào đón khi đến nơi như những ngôi sao nhạc rock. Những sự kiện này đã trở thành câu chuyện của riêng họ. Ngoài ra, người tiêu dùng, ví dụ, Account Terminaman, đã du lịch đến 12 địa điểm, bắt đầu kết nối với nhau, gửi tweet cho nhau và trở thành những đại diện đáng tin cậy của thương hiệu JetBlue. JetBlue đã mời 12 trong số những Twitter hoạt động tích cực nhất tham dự hội nghị lãnh đạo thường niên của hãng để trao đổi về việc vì sao điều này trở thành văn hóa của hãng cũng như cách thức sử dụng trải nghiệm đó của từng cá nhân. Để khuyến khích mọi người thay mặt bàn hành động, bạn cần phải gắn kết kỹ năng, tài năng hoặc mối quan tâm của họ với nhu cầu của bạn. Dù đó là việc phải có tính sáng tạo, như thiết kế các mẫu trang phục mới trong chương trình Cast Born to Fit, cũng như cung cấp tin tức chứng thực hoặc tham khảo, hay đóng góp về mặt thể chất, như việc mọi người hiến máu vì sở hữu nhóm máu đang được cần đến. Khi cảm thấy mình đang có những đóng góp độc đáo, mọi người càng hạnh phúc và hài lòng, và càng có nhiều cơ hội rằng họ sẽ phổ biến thông điệp đó hoặc quay trở lại đóng góp lần nữa. Thiết lập tính truyền miệng, thực hiện Robert Scorpi, người viết blog và đồng tác giả của Next Conversation, blog đang làm thay đổi cách thức trao đổi giữa doanh nghiệp và khách hàng. Thứ nhất, đừng quá phụ thuộc vào các công cụ. Chúng chỉ là các công cụ. Hãy chú trọng đến những câu chuyện, đảm bảo rằng bạn suy nghĩ về câu chuyện của mình, sau đó hành động nhanh chóng, rút kinh nghiệm và bắt đầu lại. Thứ hai, tập trung vào 4 hoặc 40 người. ICQ nâng từ mức 40 người lên 60.000 người chỉ trong vòng 6 tuần, và đó là điều đã xảy ra trong thập niên 90. Khi bạn muốn phổ biến thông điệp của mình, hãy tập trung vào những người thực sự tích cực, những đối tượng kết nối. Hãy để họ nói với mọi người. Gợi ý, trung bình, một bà mẹ trò chuyện với 5 người mỗi ngày. Các đối tượng kết nối thường nói chuyện từ 20 đến 25 người mỗi ngày. Thứ ba, xây dựng các mạng lưới bên trong công ty. Hãy bắt đầu với người mà bạn biết, người sẽ nhắc tên bạn với người khác và cứ thế tiếp diễn. Bạn cũng có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội theo cách đó. Bắt đầu bằng cách liên hệ với một người bạn, người cũng không thân thiết với người mà bạn muốn biết, đặc biệt người nổi tiếng hơn. Cách này sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc trực tiếp tìm đến người đó. Thứ tư, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để xây dựng thương hiệu và nuôi dưỡng một nền văn hóa phù hợp. JetBlue là một ví dụ điển hình về cách làm này. Nhà sáng lập Tony Hess yêu cầu mọi người viết tweet, biến tất cả thành đại sứ thương hiệu. Comcast sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giúp cá tính hóa doanh nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp về thương hiệu. Nguyên tắc thiết kế thứ tư, cởi mở, công khai. Điều cần thiết là phải cởi mở, có nghĩa là tạo ra một diễn đàn nơi người khác có thể bổ sung, thêm bớt và thay đổi tùy thích. Làm cách nào bạn có thể tạo ra kiểu văn hóa chia sẻ này và làm cách nào bạn xây dựng được niềm tin? Một trong những bước quan trọng là phải thiết kế theo nguyên tắc duy trì sự minh bạch. Điều này nó dễ hơn làm. Tuy nhiên, nếu bạn thiết kế theo nguyên tắc cởi mở ngay từ đầu, mọi thứ sau đó sẽ trở nên rất dễ dàng. Thứ nhất, việc cảm nhận hay nhận thức về tính minh bạch hoàn toàn không có mối tương quan với sự minh bạch trên thực tế. Và quả thực, hầu hết các doanh nghiệp đều tin rằng mình minh bạch hơn rất nhiều so với mức người tiêu dùng nghĩ về họ. Giữa khoảng cách nhận thức của doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng được xem như khoảng cách giữa hình ảnh và dấu hiệu nhận dạng. Nghiên cứu tâm lý cho thấy một thiên kiến tự xảy ra với các cá nhân, những người có xu hướng cảm thấy rằng động lực của bản thân họ cởi mở và minh bạch hơn nhiều so với suy nghĩ của người khác. Bước quan trọng thứ hai để trở nên cởi mở là dựa vào các nguyên tắc tư duy thiết kế. Đó là nếu sáng tạo, thiết lập nguyên mẫu và thử nghiệm thường xuyên, nghĩa là bạn đang thiết kế để nhận ý kiến phản hồi. Có thể bạn nói rằng việc chứng tỏ với mọi người rằng họ thật sự đang tạo ra sự khác biệt là khía cạnh quan trọng nhất để khuyến khích hành động. Càng tiếp cận gần hơn với thông tin phản hồi trong thời gian thực, bạn càng đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên, mọi người muốn biết rằng họ đang di chuyển đến hướng mục tiêu của mình. Hãy chỉ cho mọi người thấy kết quả hành động của họ, dù nhỏ, càng sớm càng tốt, để duy trì sự quan tâm và khuyến khích họ tham gia nhiều hơn nữa. Everyone là một ví dụ điển hình về việc này. Everyone là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên tạo ra cách thức đơn giản, thú vị để mọi người đóng góp vào các chương trình xã hội. Những người tình nguyện có thể sưu tập các cuốn sách để gửi đến châu Phi, cung cấp hỗ trợ cho các con vật bị bỏ rơi như chó, mèo hoặc trồng cây. Everyone lập tức đăng tải công việc của mình lên trang web để người tình nguyện có thể nhìn thấy được mức độ hữu ích của họ đối với chương trình đã thực hiện. Người tình nguyện còn nhận được các huy hiệu ảo Treasure Basket để gắn lên các trang thông tin trên Everyone hoặc trang cá nhân, mô tả những chương trình mà họ đã đóng góp, cũng như một thước đo thời gian thực để chỉ rõ mức độ hoàn thành mục tiêu, như lượng khí thải CO2 được giảm thiểu nhờ tăng số lượng cây xanh. Việc đưa ra những kết quả cụ thể có ý nghĩa rất quan trọng, bởi không có gì nuôi dưỡng thành công hiệu quả bằng chính thành công. Chỉ trong vòng 8 tháng khởi nghiệp, Everyone.com có thể thông báo rằng số lượng thành viên đã vượt mốc 10.000 người, rằng trang web này dự kiến được số lượng người xem mỗi tháng là 540.000, rằng những người theo dõi trên tài khoản Twitter của hãng đã đạt con số 16.000 người, và các huy chương trực tuyến của Everyone do người tình nguyện đăng tải đã vượt con số 5.000. Sự cởi mở và việc lựa chọn đúng thước đo để kích thích thông tin phản hồi là những nguyên tắc thiết kế cuối cùng của cánh chuồn chuồn thứ tư. Bởi khả năng thực hiện chúng phụ thuộc vào khả năng thực hiện thành công những kỹ năng mà bạn đã học được trong những cánh chuồn chuồn trước. Hơn nữa, tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một khuôn khổ hoàn chỉnh. Cụ thể, những thước đo mà bạn chọn để đánh giá chương trình của mình phải kết nối cánh thứ tư, hành động, với cánh thứ nhất, tập trung. Chúng phải phản ánh được mục tiêu cụ thể trong dự án của bạn và mức độ tiếp cận gần hơn đến mục tiêu so với trước, kết quả từ sự đóng góp của các cá nhân. Một chiến lược hiệu quả phải biết sử dụng timeline, dòng thời gian, mô tả tiến trình lại những khoảng thời gian cụ thể hoặc những cột mốc quan trọng. Thông tin phản hồi không chỉ tốt cho người sử dụng mà còn hữu ích cho chính bạn bởi nó cung cấp những thông tin cần thiết để bạn hoàn thiện nỗ lực cũng như nguồn năng lượng cần thiết để tiến về phía trước. Tóm lại, hãy không ngừng tưởng tượng, vận hành và sử dụng công cụ phân tích trực tuyến để theo dõi hiệu quả hoạt động. Nếu mọi người không vui, hãy tìm hiểu lý do vì sao và công nhận ý kiến phản hồi của họ. Nếu mọi người hài lòng, hãy tìm hiểu lý do vì sao và sau đó luân phiên chiến dịch bằng những chiến thuật có thể lặp lại và những định dạng hữu ích. Hành động, cánh thứ tư và cánh cuối cùng của mô hình chuồn chuồn là đỉnh điểm của những điều bạn đã làm cho đến thời điểm hiện tại để khiến người khác ủng hộ các mục tiêu của bạn. Bằng cách tập trung vào yếu tố, yêu cầu đầy quan trọng nhờ sử dụng các chiến lược được phác thảo trong chương này, bạn có thể sớm kết thúc quy trình thực hiện của mình một cách thành công, tập trung vào các nỗ lực, thu hút sự chú ý và thu hút sự tham gia của người sử dụng bằng cách tạo ra động lực để họ hành động. Với sự chuẩn bị đúng đắn, một yêu cầu nhỏ có thể tạo ra những kết quả to lớn, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới. Tầm quan trọng của việc cởi mở. Thực hiện Charlene Lee, đồng tác giả cuốn Growell, tác giả cuốn Open Leadership và nhà sáng lập tập đoàn Ashtamter. Thứ nhất, áp dụng tinh thần lãnh đạo cởi mở. Hãy đủ tự tin và khiêm nhường để từ bỏ nhu cầu kiểm soát, trong khi vẫn khơi nguồn cảm hứng để mọi người cam kết và hoàn thành mục tiêu đề ra. Thứ hai, bắt đầu với một mục tiêu rõ ràng. Bạn đang cố thiết lập cuộc đối thoại, hỗ trợ hay cải tiến. Thứ ba, hãy nhớ rằng nó xoay quanh các mối quan hệ, chứ không phải công nghệ. Hãy thiết lập một nền văn hóa chia sẻ và xây dựng niềm tin. Donald Trust.org, đi đầu với chương trình Công dân bác ái. DonorChurch.org kết nối những sinh viên nghèo với mạnh thường quân. Các giáo viên công lập từ khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ đều có thể gửi một yêu cầu đến DonorChurch.org để xin được một hỗ trợ cho việc giảng dạy, dù đó chỉ là những hộp bút chì màu hay một chuyến đi đến Washington DC cho toàn thể học sinh của một lớp học. Các mạnh thường quân tiềm năng sẽ đăng nhập vào trang web, lướt qua những dự án đang cần được tài trợ và chọn ra những thứ hấp dẫn đối với họ. Họ có thể đóng góp trong khả năng của mình. Khi một dự án đã nhận đủ mức tài trợ, các vật dụng sẽ được gửi đến trường học. Các mạnh thường quân sẽ chứng kiến số tiền đóng góp của mình vào các chương trình đã chọn tăng lên theo thời gian thực. Và họ tên của các mạnh thường quân này cũng như số tiền đóng góp sẽ được đăng tải khi số tiền được nhập vào. Các mạnh thường quân có thể viết bình luận trên một trang đính kèm vào trang chủ của dự án giống như vách tường của Facebook. Tuy nhiên, điều đặc biệt hấp dẫn ở DonorChurch.org là thông tin phản hồi nhanh chóng mà bạn nhận được khi đóng góp. Khi một dự án đủ mức tài trợ, tất cả các mạnh thường quân đều nhận được thư điện tử kèm những hình ảnh của chương trình, một lá thư cảm ơn từ giáo viên phụ trách và một báo cáo chi phí nêu rõ các khoản chi tiêu. Những ai đóng góp hơn $100 cho một dự án sẽ nhận được những lá thư viết tay từ các học sinh. Các nhà sáng lập của DonorChurch.org gọi hỗn hợp gồm lựa chọn, tính minh bạch và thông tin phản hồi này là chương trình Công dân bác ái. 4 nguyên tắc thiết kế để tạo ra điều kiện cho người khác hành động. EFTO. Thứ nhất, dễ dàng. Tạo điều kiện dễ dàng cho người khác hành động. Ưu tiên những lời kêu gọi hành động. Chiến dịch của bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu mọi người hiểu được điều bạn cần và có thể hành động tức thì. Thứ hai, niềm vui. Hãy sử dụng hình thức trò chơi, cuộc thi và khen thưởng. Liệu bạn có thể khiến mọi người cảm thấy họ trẻ lại được không? Thứ ba, thiết kế tùy biến. Mọi người tham gia vào các trường với cảm nhận rằng họ có lợi thế đặc biệt hơn để tạo ra mức độ ảnh hưởng đáng kể. Thứ tư, cởi mở. Mọi người không cần phải xin phép để hành động, tạo ra một khuôn khổ, quan điểm của bạn và một câu chuyện và trao quyền cho người khác hành động. Bắt đầu với phần hành động. Xây dựng các công cụ và hệ thống để mọi người có thể tự nỗ lực mà không cần có sự tham gia của bạn. Tôi muốn đối tượng khán giả của mình hành động. Vậy cánh chuồn chuồn thứ nhất đến thứ ba có hoạt động tốt không? Nếu có, tốt. Vậy hãy tìm hiểu xem người khác cần bạn điều gì nhất. Nếu không, vậy bạn không có kế hoạch, không có chủ ý và không có cam kết. Đúng vậy. Và bạn hài lòng với điều đó? Nếu không, hãy xem lại phần tập trung, thu hút sự chú ý hoặc thu hút sự tham gia. Nếu có, tốt. Vậy hãy tìm hiểu xem người khác cần ở bạn điều gì nhất. Hãy sử dụng một bộ công cụ bằng cách chia sẻ những công cụ cần thiết nhất. Quan sát hoạt động của họ, liệu bạn có thể khiến cho quy trình của họ trở nên hiệu quả không? Hỏi xem liệu họ có cần một công cụ cụ thể nào không? Cách đó diễn biến ra sao? Tuyệt vời, họ đang sử dụng công cụ của tôi. Hỏi những người tham gia, liệu bạn có thể làm điều gì khiến mọi thứ trở nên hiệu quả hơn? Triển khai các công cụ để thể hiện nỗ lực của bạn. Nếu tồi tệ, họ lờ đi công cụ của tôi. Vậy họ có sử dụng công cụ nào khác không? Nếu không, quan sát hoạt động của họ, liệu bạn có thể cho quy trình của họ trở nên hiệu quả hơn? Hỏi xem liệu họ có cần một công cụ cụ thể nào không? Nếu có, họ tạo ra công cụ riêng. Loại bỏ công cụ của bạn và sử dụng công cụ của họ. Nghiên cứu công cụ của họ và hoàn thiện chúng. Hỏi những người tham gia liệu bạn có thể làm điều gì khiến mọi thứ trở nên hiệu quả hơn. Sau đó, triển khai các công cụ để thể hiện nỗ lực của bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 5.02 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Quyển sách này do công ty Vùng Đất Máy Tính tài trợ với mong muốn giúp những người đang kinh doanh có thể sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ. Liên hệ công ty Vùng Đất Máy Tính qua website www.compuland.vn. Trân trọng cảm ơn.